Liền tại truyền âm phi kiếm vừa mới bay ra chốc lát, Tố Thanh Hồ trận quang ở ngoài, bỗng nhiên truyền đến một đạo lạnh lùng nghiêm nghị nam tử tiếng: "Tộc trưởng để một người ngoài tiến vào ta Lam Giác tộc tàn giới, phải chăng quá mức không thích hợp?" Xì, một cái đại hán giáp đen xé ra đại trận, mạnh mẽ xâm nhập Tố Thanh Hồ. Hắn vừa mới đến, đã nghe được Tô Nhan cùng Ninh Phàm cuối cùng mấy câu nói, biết được hai người có cùng đi Lam Giác tàn giới ý tứ, lập tức lộ diện, mơ hồ có trở ngại gãi chi ý. Đại hán này khí tức nội liễm chất phác, quanh thân mơ hồ có hư không lực lượng lưu động, khí tức phù phiếm, mơ hồ nhưng có vấn hư khí thế, tựa hồ vừa mới đột phá vấn hư không lâu. Tô Nhan vừa thấy người tới, khuôn mặt xinh đẹp một chốc xương hàn, nhưng thấy rõ người tới tu vi sau, mắt đẹp cả kinh. Tê Ma, ngươi đột phá vấn hư cảnh giới. Người tới chính là Lam Giác tộc bên trong người thứ ba luyện hư, luôn luôn cùng Tô Nhan bất hòa Tê Ma. Này Tê Ma tại khuy hư thời gian, liền dám không đem Tô Nhan để vào trong mắt. Bây giờ đột phá vấn hư, thái độ càng thêm hung hăng, dám tùy tiện xé bỏ Tô Nhan bày xuống đại trận, xông vào Tô Nhan cấm địa. Ngươi, không được đi vào bộ tộc ta tàn giới. Bằng không chớ trách bổn tướng dưới quyền vô tình. Tê Ma đạp thiên mà đứng, quan sát Ninh Phàm, kiêu căng nói. Dưới quyền vô tình, bằng ngươi. Ninh Phàm ngự khí lãnh đạm, không chút nào đem Tê Ma để vào trong mắt. Lớn mật, Tê Ma ánh mắt giận dữ, quanh thân ma khí dường như sôi trào, chỉ tay ấn xuống, ma khí hóa thành một tòa hắc khí hừng hực vạn trượng cự nhạc, hướng về Ninh Phàm phủ đầu chấn áp. Này cự nhạc là phàm hư hạ phẩm pháp thuật, nhưng do Tê Ma này vấn hư cao thủ triển khai, có thể so với vấn hư một đòn, chấn áp phổ thông khuy hư thừa sức. Tại Tê Ma xem ra, ngọn núi này cho dù không đả thương được Ninh Phàm, nhưng là đủ để cho hắn một chút giáo huấn, khiến hắn biết khó mà lui. Không hề nghĩ rằng, Ninh Phàm đối mặt ma sơn chấn áp, chỉ nâng lên ánh quyền, hướng thiên oanh ra một quyền, quanh thân 3/4 đều hiện lên kim quang vạn đạo. Hắn thân thể chưa nhập kim thân, nhưng thôn phệ 3 đạo phiến đá ma khí sau, một quyền chi lực đã vô hạn tiếp cận kim thân cảnh giới thứ 2 một đòn. Chỉ một quyền, Tê Ma gà mờ ma sơn, trực tiếp bị Ninh Phàm nổ nát thành vô số mảnh vỡ. Tê Ma ánh mắt chấn động, hắn vạn vạn không nghĩ tới, toàn lực của chính mình một đòn, sẽ bị Ninh Phàm hời hợt phá vỡ. Ninh Phàm mạnh mẽ, tựa hồ càng tại nghe đồn bên trên a. Hắn đã nhìn ra, Ninh Phàm cùng nghe đồn như thế, thực lực xác thực sâu không thấy đáy, nhưng chính vì như thế, Tê Ma càng thêm không muốn Ninh Phàm tiến vào Lam Giác tàn giới. Để tránh khỏi phá hoại hắn chuẩn bị kế hoạch nhiều năm, hắn còn muốn đối Ninh Phàm động thủ, đã thấy Tô Nhan nhẹ nhàng ngăn ở Ninh Phàm trước người, lạnh lùng nói: "Tê Ma, bổn tộc trưởng ở đây, ngươi lại dám đả thương ta quý khách, là cảm thấy nắm giữ vấn hư cảnh giới sau, có thể cùng bổn tộc trưởng đứng ngang hàng sao?" "Hừ." Tô Nhan rên rỉ một tiếng, nhưng có một luồng khó có thể tưởng tượng uy thế, hướng Tê Ma bỗng nhiên chấn động. Chấn động cho nàng nội tức cuồn cuộn, khí tức hơi ngưng lại, ánh mắt kinh hãi. Tê Ma vạn vạn không nghĩ tới, Tô Nhan khí tức càng cường đại như thế, tuy rằng cũng là vấn hư, nhưng khoảng cách xung hư đều không xa, tuyệt đối không phải vừa mới vấn hư thành công Tê Ma có thể so với. Như Tô Nhan nổi giận, có thể mạnh mẽ ra tay, ở chỗ này trấn áp Tê Ma, cho hắn một bài học. Ngươi tuy là bộ tộc ta luyện hư, nhưng là được bổn tộc trưởng quản hạt. Như lần sau còn dám xông tới bổn tộc trưởng, tất nghiêm trị không tha, tuyệt không nương tay. Ngươi lui ra đi. Chu đạo hữu là đáng giá tín nhiệm người, hắn tiến vào tàn giới là ta chỗ chấp thuận, ngươi không ngăn được. Tô Nhan mặc dù đối Tê Ma bất mãn, nhưng Tê Ma cũng coi như Lam Giác tộc tộc nhân, là Lam Giác tộc không thể thiếu sức chiến đấu. Nàng làm tộc trưởng, nhiều lắm trừng phạt Tê Ma, nhưng sẽ không chém giết người này. Là... Mặt tướng xin cáo lui. Tê Ma quyền đầu nắm chặt, khẽ cắn răng, ôm quyền xin cáo lui. Hắn hôm nay còn không phải Tô Nhan đối thủ, không mà khi mặt làm tức giận Tô Nhan, chỉ có thể chờ đợi Tô Nhan lần sau tiến vào tàn giới sau lại động thủ. Nếu Ninh Phàm cố ý muốn hôm nay Lam Giác tàn giới, cũng tốt, để Ninh Phàm cùng Tô Nhan chết cùng một chỗ đi. Tê Ma sau khi rời đi, Tô Nhan hướng về Ninh Phàm áy náy nở nụ cười. Thiếp thân cai quản không nghiêm, Tê Ma xông tới đạo hữu, cũng không phải ác ý, kính xin đạo hữu xem ở thiếp thân mặt trên, không nên cùng hắn tính toán. Tại vừa mới Tê Ma chuẩn bị ra tay đánh nhau thời gian, Ninh Phàm trong lòng đã đối Tê Ma động sát cơ, trong nháy mắt khí thế, còn chưa chân chính bay lên, liền cho Tô Nhan một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tô Nhan lập tức ý thức được, Ninh Phàm như nổi giận, thực lực càng tại Tê Ma bên trên, như sự tình náo đi xuống, Ninh Phàm e sợ sẽ tại chỗ chém giết Tê Ma, gần giống như hắn chém giết Thạch Khôn, Mạc Hưu như thế. Tô Nhan ra tay trừng phạt Tê Ma, kỳ thực là muốn cứu Tê Ma, phòng ngừa sự tình hướng bết bát hơn phương hướng phát triển. Nàng sẽ cùng Tê Ma bất hòa, cũng không nguyện nhìn tộc nhân bị Ninh Phàm giết chết. Chu đạo hữu yên tâm, Tê Ma đắc tội, thiếp thân sẽ thay hắn bồi thường đạo hữu, định để đạo hữu thỏa mãn. Bồi thường? Cái gì bồi thường? Ninh Phàm lông mày buông lỏng, hắn đối cái kia Tê Ma cực kỳ phản cảm, nếu không xem ở Tô Nhan mặt mũi, hắn tuyệt đối không thể thả Tê Ma rời đi. Hết cách rồi, Tê Ma là Tô Nhan thuộc hạ, nếu như Ninh Phàm giết Tê Ma, Tô Nhan đoán chừng sẽ hận hắn cả đời. Tô Nhan cũng coi như là Ninh Phàm ma phi một trong, Ninh Phàm có thể không dự định để Tô Nhan hận lên hắn. Lần này tiến vào tàn giới, thiếp thân sẽ tìm chút hảo hạng ma dược, ủ rượu ma tử, cung quân uống, tán gẫu làm bồi thường, không biết đạo hữu đối cái này bồi thường còn thỏa mãn. Mỹ nhân cất rượu, hồng tụ thiêm hương, cái này bồi thường, Chu Mỗ ngược lại có chút mong đợi. Ninh Phàm cân nhắc nở nụ cười, Tô Nhan thì ánh mắt khẽ cáu, nàng lại bị Ninh Phàm đầu lưỡi đùa giỡn. Lấy thân phận của nàng, tiện tay có thể trấn áp vô số lão quái, chưa từng có người dám trêu đùa nàng. Này Ninh Phàm, cũng thật là gan lớn quá đáng. Bèo, Tô Nhan nhu trưởng một chiêu, từng tia hư không lực lượng hóa thành màu đen làn khói, đem hai người cuốn một cái, một chốc bay ra vô số khoảng cách. Đây là hư không na di chi thuật, mượn hư không lực lượng, chỉ có vấn hư lão quái có thể triển khai, so với tu sĩ hóa thần phổ thông na di độn tốc càng nhanh hơn. Hai người đi tới Lam Giác tộc nơi nào đó chống trải cấm địa, Tô Nhan lấy ra tộc trưởng lệnh bài, nhẹ nhàng một chiêu, bỗng dưng mở ra một cánh cửa ánh sáng. Chợt, nàng đem lệnh bài giao cho Ninh Phàm trên tay, xinh đẹp nở nụ cười, lệnh bài tại đạo hữu trên tay. Đạo hữu có thể yên tâm tiến vào tàn giới, trừ phi tàn giới tan vỡ, bằng không coi như là thiếp thân, cũng không thể đem đạo hữu khấu lưu tại tàn giới bên trong đây này. Ninh Phàm gật gật đầu, tiếp nhận lệnh bài, theo Tô Nhan tiến vào quang môn, tiếp theo một cái trước mắt, quang môn khép lại. Nói thật, cho dù không có lệnh bài, Ninh Phàm cũng căn bản không sợ tiến vào tàn giới. Đầu tiên, Tô Nhan là nữ nhân, như xảy ra biến cố, lấy Ninh Phàm thực lực, dùng mỹ thuật bắt giữ nàng không khó. Thứ yếu, Ninh Phàm cũng không sợ tàn giới bên trong 15 con luyện hư ma linh. Hắn có lẽ liều mạng bất quá 15 con hung thú, nhưng có khi thiên đấu vòng, hắn có thể tùy tiện ẩn thân. Có xương khói chỉ tay, hắn muốn từ tàn giới bên trong xé ra một lỗ hổng, tuyệt đối dễ như ăn cháo. Quan trọng nhất là, Ninh Phàm có thể nhìn thấy Tô Nhan ý tưởng chân thật. Tô Nhan căn bản không có nguy hại Ninh Phàm dự định. Một vệt hào quang sau, hai người xuất hiện tại Lam Giác tàn giới trong. Đây là một mảnh hắc vân che trời, ma sơn kéo dài ma khí thế giới. Tàn giới bên trong, có thập vạn đại sơn, càng có vô số ma linh nghỉ lại nơi đây. Nơi này chính là bộ tộc ta tàn giới. Tô Nhan cười yếu ớt giải thích, nhưng lời nói không nói chuyện, toàn bộ Lam Giác tàn giới bỗng nhiên mãnh liệt đung đưa. Từng mảng vết rách, từ đại địa cùng trên bầu trời xé rách. Tô Nhan hoa dung thất sắc, không kịp chuẩn bị, này dĩ nhiên là giới diện hỏng mất dấu hiệu. Sao, sao lại thế? Đúng vậy a, Tô Nhan làm sao lại nghĩ đến, nàng mới vừa cùng Ninh Phàm tiến vào tàn giới dĩ nhiên cũng làm hỏng mất. Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống, hắn cũng không nghĩ đến sẽ ở mới vừa tiến vào tàn giới liền gặp phải biến cố. Thôi thúc trong tay tộc trưởng lệnh bài, không cách nào rời đi tàn giới. Trực tiếp thôi thúc một tia xương khói, cũng không cách nào từ bên cạnh xé ra bất kỳ rời đi con đường. Hắn nhìn chằm chằm Tô Nhan một mắt, Tô Nhan lập tức giải thích. Chu đạo hữu, xin không nên hiểu lầm, tàn giới tan vỡ việc, cùng thiếp thân không quan hệ. Đây chỉ là một cái bất ngờ. Ta biết, Ninh Phàm tiện tay đem tộc trưởng lệnh bài quăng trả lại Tô Nhan. Lệnh bài kia đã không có dùng. nhưng lần này tàn giới tan vỡ, hẳn không phải là bất ngờ, Tô cô nương mời xem. Ninh Phàm tiện tay chỉ tay, thập vạn đại sơn phương hướng, vô số ma linh bay lên trời, tối om om mà hướng Ninh Phàm, Tô Nhan vây quanh mà đến, khí thế hùng hổ, càng muốn công kích hai người dáng dấp. Hắc áp áp, tổng cộng có ngàn vạn ma linh, hung hãn không sợ chết địa kéo tới. Ở đằng kia quần ma linh trước đó, càng có 15 đạo cực kỳ mạnh mẽ khí tức, mỗi một người đều là luyện hư cảnh giới. Tô tộc trưởng, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi, chúng ta nhưng là khổ chờ thật lâu. Nếu đến rồi, không cần đi rồi, đem ngươi mệnh, ở lại chỗ này đi. Những này ma linh công kích đối tượng, không phải Ninh Phàm, mà là Tô Nhan. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 476, Phản Tổ Phong Ma. Chương 476, Phản Tổ Phong Ma. Tô Nhan vạn vạn không thể đoán được, vừa vào Lam Giác tàn giới, dĩ nhiên sẽ gặp phải giới diện tan vỡ, càng sẽ bị ngàn vạn ma linh sát cơ khóa chặt. Sở hữu ma linh, dĩ nhiên đều phản loạn hay sao? Nàng thử nghiệm thôi thúc khế ước, nhưng không cách nào cảm ứng được khế ước tồn tại, tựa hồ khế ước đã bị phá hoại. Nếu có khế ước tại, nàng có thể nhất niệm xử quyết hết thảy phản loạn ma linh. Như khế ước phá hoại, ma linh hoàn toàn khôi phục tự do, sẽ không còn nghe mệnh lệnh của nàng. Nhưng, Lam Giác tàn giới ma linh, chỉ có tổ trưởng có thể mượn ma lam trì gieo xuống, xóa bỏ khế ước, ma linh bản thân là không cách nào vi phạm khế ước. Tô Nhan không phải người ngu, nàng lập tức nhận rồi Ninh Phàm suy đoán, lần này tàn giới tan vỡ, ma linh phản loạn, không phải một hồi bất ngờ, là có người tại mưu hại nàng. Mỗi cái ma linh sinh ra sau, đều sẽ cùng các đời Lam Giác tộc trưởng ký kết khế ước, không thể trái với tộc trưởng chi lệnh, chúng nó bọn này nghiệp chướng, có thể xóa bỏ khế ước, phản nghịch cho ta, này nguyên nhân trong đó tuyệt không đơn giản. Sở hữu khế ước, đều bị mặt tiêu rồi. Ở cái này bước ngoặt, Tô Nhan há có thể không hiểu tàn giới ra thiên đại biến cố, ma linh khế ước, không thể vô duyên vô cớ biến mất. Mưu hại người của nàng, là ai? Các ngươi ma linh khế ước, là như thế nào xóa đi? Tô Nhan mặt lạnh hỏi, lành lạnh âm thanh, truyền khắp 10 vạn dặm. À, ai nói khế ước của chúng ta mặt tiêu? Khế ước của chúng ta chỉ là rời đi chủ nhân, có mới thuộc về mà thôi. Bây giờ Lam Giác tàn giới ngàn vạn ma linh, đã không lại trung thành với ngươi, chỉ thuần phục một người khác. Một cái có thể cho chúng ta ma linh tiền đồ, tự do người. Một cái có thể làm Lam Giác tộc phát dương quang đại người. Hơn 10 đạo thâm trầm âm thanh, từ viễn không truyền đến. Tại cái hướng kia, 15 tên luyện hư ma linh độn quang cực nhanh, từ xa đến gần, hết thảy đều đem sát cơ khóa chặt Tô Nhan, cười gần không đứt. Về phần Ninh Phàm, 15 tên lão quái chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, thấy chỉ là nửa bước luyện hư tiểu bối, liền không lại coi trọng. Nghe thấy đám này ma linh cũng không phải xóa đi khế ước, mà là đem khế ước rời đi cho Lam Giác tộc một người khác. Tô Nhan mắt đẹp khiếp sợ, lần này ma linh phản loạn, dĩ nhiên là tộc nhân của nàng tại mưu hại nàng hay sao? Các ngươi tân chủ nhân, là ai? Là Tê Ma Đại Nhân. Tô tộc trưởng nếu đến rồi tàn giới, không cần đi rồi, chúng ta phụng Tê Ma tướng quân chi lệnh, cần phải đem Tô tộc trưởng mệnh ở lại chỗ này. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, hắn cuối cùng đã rõ ràng Tê Ma vì sao cản trở hắn tiến vào tàn giới. Nguyên lai, là không muốn để cho hắn can thiệp mưu hại Tô Nhan hành động. Tô Nhan chăm chú cắn môi, hầu như cắn ra máu tươi, nàng trong lòng chỉ cảm thấy lạnh, mặc dù luôn luôn cùng Tê Ma bất hòa, nhưng tốt xấu đưa hắn cho rằng tộc nhân đối xử. Nàng một mực biết Tê Ma đối với nàng bất mãn, lại chưa từng lường trước, Tê Ma sẽ phản bội nàng, mưu hại nàng, dám to gan tính toán tính mạng của nàng. Tô Nhan mắt đẹp che kín xương lạnh, đối Tê Ma phản chủ hành vi, thống hận tới cực điểm. Tê Ma sao, hừ, như bổn tộc trưởng bất tử, có thể rời đi này tàn giới, nhất định phải để Tê Ma trả giá thật lớn. Ha ha, vậy cũng muốn ngươi có mệnh rời đi mới được. Ầm, từng đạo mạnh mẽ luyện hư công kích, từ bốn phương tám hướng kéo tới, mạnh mẽ pháp thuật chấn động, đem từng mảng trời cao xé nát, càng đem Tô Nhan hết thảy đường lui vây quanh, kín kẽ không một lỗ hổng. Cho dù Tô Nhan có vấn hư tu vi, mà lại đã tiếp cận đột phá xung hư, nhưng đối mặt 15 tên luyện hư vây công, vẫn không phải địch thủ. Đối mặt 15 tên luyện hư công kích, Tô Nhan không có vẻ sợ hãi chút nào, tư thế hiên ngang. Nàng vỗ một cái túi chữ vật, chuẩn bị lấy ra bản mệnh pháp bảo phản kích, rồi lại là cả kinh. Kinh nộ phát hiện, trong túi chứa đồ, tất cả pháp bảo đều không thấy. Nàng trước đó bế quan, túi chữ vật từng giao cho Khuy Hư Tu Vi trưởng lão Quỷ Giác, khiến Quỷ Giác giúp nàng chữa trị pháp bảo. Tại đấu giá hội sau, Quỷ Giác đã trả lại hắn túi chữ vật. Bây giờ, Tô Nhan trên người cũng không pháp bảo, tự nhiên là Quỷ Giác động tay chân. Xem ra lần này, Lam Giác tộc bên trong phản loạn cao thủ, không ngừng Tê Ma một người, còn có Quỷ Giác. Không có pháp bảo tại người, lại là chúng bạn xa lánh. Tô Nhan lần thứ nhất lộ ra tuyệt vọng bất lực vẻ mặt, không biết hôm nay có thể không đỡ 15 người một đòn. Cho dù chống đỡ được, thì lại làm sao? Tàn giới đã tan vỡ, không biết phải chăng còn có đi về ngoại giới lối ra. Cho dù có, nhất thời nửa khắc ở giữa, Tô Nhan cũng không tìm được lối ra. Cho dù đỡ đòn đánh này, cũng sẽ bị 15 tên luyện hư tiếp tục công kích, vây công chí tử, đáng hận. Tô Nhan khẽ hé đôi môi đỏ mộng, trong miệng bắn ra một tia sáng tím, là một khối linh khí bức người đồng đỏ tiểu thuẫn. Đó là một cái phàm hư trung phẩm phòng ngự pháp bảo, đủ để phòng ngự vấn hư một đòn. Trước đó bởi vì không có hư hao, ở lại Tô Nhan đan điền lấy pháp lực uẩn nhưỡng, bây giờ cũng thành Tô Nhan cuối cùng một cái bảo mệnh pháp bảo. Tiểu thuẫn hóa thành một đạo tử hồng, tại trời cao mở ra từng tầng màn ánh sáng màu tím. 15 đạo luyện hư công kích đánh tại trên màn sáng, tầng tầng màn ánh sáng theo tiếng mà nát, mạnh mẽ va chạm hóa thành cơn lốc, tịch quyển 10 vạn dặm đại địa. Răng rắc, 15 đạo luyện hư công kích, phá vỡ tiểu thuẫn tầng tầng phòng ngự, cuối cùng đánh vào trên thân thuẫn, khiến thân thuẫn nứt ra vô số vết rạn nứt. Mắt thấy tiểu thuẫn khó mà phòng ngự, Tô Nhan cắn răng một cái, bấm ngón tay dẫn nổ rồi tiểu thuẫn, phàm hư trung phẩm pháp bảo tự bạo, nhấc lên tầng tầng sóng lửa, cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng đỡ 15 đạo công kích. Nhưng Tô Nhan lại trong cổ ngòn ngọt, ho ra ngọt huyết, bản mệnh tiểu thuẫn bị hủy, nàng chịu đến phản phệ tuyệt đối không nhẹ. Khí tức bởi vì thương thế mà vướng víu, trong khoảng thời gian ngắn, một thân pháp lực chỉ có thể phát huy không tới ba thành, không còn chạy trối chết cơ hội. Trong lòng biết hôm nay khó mà thoát sanh, Tô Nhan duy nhất hổ thẹn là liên lụy Ninh Phàm người ngoài cuộc này vào cuộc. Nàng hướng về Ninh Phàm áy náy nở nụ cười, trong mắt đã rõ ràng tử trí, thân là tộc trưởng một tộc, nàng cũng coi như nữ trung hào kiệt, tự không sợ chết. Chu đạo hữu, thật không tiện, lần này là thiếp thân liên lụy ngươi rồi. Sớm biết như thế, thiếp thân không nên cho ngươi tiến vào tàn giới tiếp đó, thiếp thân sẽ nhen nhóm nguyên thần, đem hết toàn lực, nhất định đỡ bọn hắn một chút thời gian. Đạo hữu mau chóng nắm tộc trưởng lệnh bài đào tẩu, có lẽ có cơ hội tại tàn giới những nơi khác tìm tới lối ra, thôi thúc tộc trưởng lệnh bài, hay là có thể chạy thoát. Tô Nhan đem tộc trưởng lệnh bài nhét vào Ninh Phàm trong lòng, bước sen nhẹ nhàng, đem Ninh Phàm ngăn ở phía sau, chỉ chừa cho hắn một đạo bóng lưng. Cái này một đạo bóng lưng rõ ràng nhỏ yếu, lại vô số lần nâng lên một tộc vận mệnh, hôm nay lại muốn che chở Ninh Phàm đào mạng. Ninh Phàm nắm lệnh bài, trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Tô Nhan đúng là cái không sai nữ nhân, chết ở chỗ này, đáng tiếc. Hắn bỗng nhiên bước nhanh đến phía trước, một cái ôm chặt Tô Nhan eo nhỏ nhắn, cười trêu nói, Tô cô nương còn không cho Chu mộ ủ rượu ma tử, cũng không thể chết ở chỗ này. Ta mang ngươi đi, làm sao? Xì, Ninh Phàm sau lưng, đột nhiên hiện lên 8 đạo khổng lồ màu đen hỏa rực. Hỏa rực rung lên, lấy có thể so với vấn hư độn tốc, hướng về một cái hướng khác đi vội vã. Hết thảy ma linh lực chú ý, đều tập trung Tô Nhan trên người, không người coi trọng Ninh Phàm. Ninh Phàm cái này đột nhiên giữa nổi lên, chấn kinh rồi tất cả mọi người, từng cái lão quái không thể tin nhìn Ninh Phàm, không người muốn lấy được, chỉ là nửa bước luyện hư Ninh Phàm, nắm giữ vấn hư cấp bậc độn tốc. Càng khiến người ta không thể tin, là Ninh Phàm 8 cánh độn tốc, so với ở đây 7 tên vấn hư đều phải nhanh hơn một đường, lại không người có thể đuổi theo hắn. Đương nhiên, nơi đây tối kinh ngạc nhất, còn muốn mấy Tô Nhan rồi. Nàng cũng không phải ngạc nhiên Ninh Phàm thực lực, tại trong ấn tượng của nàng, Ninh Phàm phải là một vô lợi không dậy sớm nổi ma đầu, không thích nhất gây phiền toái. nàng rõ ràng đã làm ra hứa hẹn, cho Ninh Phàm tranh thủ chạy trối chết cơ hội. Ninh Phàm loại này ích kỷ người, dĩ nhiên sẽ không chạy trốn, ngược lại lôi kéo nàng đồng thời thoát thân. Chuyện này quả thật không khoa học, tại sao? Nàng tựa hồ là đang hỏi Ninh Phàm, đồng thời cũng là đang hỏi chính mình. Tộc nhân của nàng phản bội nàng, nhưng Ninh Phàm người xa lạ này, nhưng không có bỏ xuống nàng. Tất cả những thứ này là vì cái gì? Ngươi là ta Ma Phi, sinh tử do ta quyết định, người bên ngoài cũng không cho phép giết ngươi. Chỉ đừng đi, mang ta đi Ma Lam Trì. Ma Phi, làm sao ngươi biết? Tô Nhan không hiểu, Ninh Phàm vì sao biết nàng Ma Phi thân phận? Nàng lại càng không rõ ràng, thân phận này cùng Ninh Phàm cứu nàng, có liên hệ gì? Nàng có quá nhiều vấn đề muốn hỏi dò, nhưng giờ khắc này tình thế, căn bản không có cho nàng nhiều lời cơ hội. Từng cái ma linh luyện hư, mắt thấy Ninh Phàm muốn mang đi Tô Nhan, đều toát ra sát cơ. Cản bọn họ lại, không thể để cho bọn hắn đi, bằng không chúng ta không cách nào hướng về Tê Ma tướng quân bàn giao. Giết, liều lĩnh, giết bọn hắn. Cầm đầu vấn hư lão quái ra lệnh một tiếng, hết thảy cấp thấp ma linh pháp bảo, pháp thuật hết thảy đều đánh về phía Ninh Phàm. 15 tên luyện hư đúng là không có công kích, lấy Ninh Phàm độn tốc, nhanh đến mức dường như bay loạn con ruồi, rất khó có công kích được chúng được hắn. 15 người hợp lực mở ra kết giới, đem 10 trong vòng vạn dặm tất cả không gian phong tỏa, phòng ngừa Ninh Phàm ỷ vào độn tốc bỏ chạy rời đi. Kết giới phong tỏa Ninh Phàm đường lui, bốn phương tám hướng càng có vô số cấp thấp ma linh, tựa chiều nước bình thường vọt tới. Từng cái cấp thấp ma linh vừa mới tới gần Ninh Phàm phương hướng, liền tự bảo thân thể, không tiếc sinh mệnh cũng phải ngăn trở Ninh Phàm đường đi, hung hãn không sợ chết địa khí thế, có thể khiến bất kỳ tu sĩ nào thay đổi sắc mặt. Đây là một tràng điên cuồng tự đấu, liền ngay cả Tô Nhan đều khiếp sợ với ma linh nhóm quyết tuyệt, nhưng Ninh Phàm sớm thành thói quen loại này đem hết toàn lực giết chóc. Đây là một tràng tự đấu, ngươi không chết, chính là ta vong, quyết không thể lòng dạ mềm yếu. Ninh Phàm điên cuồng tản ra thần niệm, kiếm niệm hóa thành vô số mực đậm, tô điểm tại trời xanh bên trên. Tầng tầng màu mực kiếm niệm, nhuộm ra đến, tại trời cao thượng tán khánh thành ngàn vạn đạo màu mực ánh kiếm, chỉ là kiếm khí dư âm, liền đánh chết vô số cấp thấp ma linh. Xì, xì, xì lên tới hàng ngàn hàng vạn cấp thấp ma linh, liền tự bảo cơ hội đều không có, liền bị Ninh Phàm từng mảng thuấn sát, hóa thành từng mảng núi thây biển máu. Ninh Phàm hung khí không giữ lại chút nào thả ra, máu tanh cùng đỏ thẫm nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời, 10 vạn dặm bên trong hết thảy cấp thấp ma linh, căn bản không dám nữa đối Ninh Phàm phát động công kích, hoàn toàn bị Ninh Phàm hung uy dọa co quắp trên mặt đất. Từng cái hóa thần ma linh ngăn cản tại Ninh Phàm trước người, đối phó những này ma linh. Ninh Phàm trực tiếp độn tốc toàn bộ triển khai, thân thể dường như đạn pháo giống như vậy, trực tiếp va tại từng cái hóa thần ma linh trên người. Phàm là ngăn ở hắn đường lui trên hóa thần ma linh, toàn bộ bị vỡ thành thịt nát bánh thịt, không một may mắn còn sống sót. Cái gì? Chỉ là một cái nửa bước luyện hư, càng cường đại như thế. 15 tên luyện hư ma linh toàn bộ động dung, bọn hắn đã nhìn ra, Ninh Phàm mặc dù không có luyện hư, nhưng thực lực tuyệt đối không phải hóa thần có thể địch. 15 người lưu lại 5 người duy trì kết giới, còn lại 10 người thì truy kích Ninh Phàm mà đi. Chỉ cần kết giới vẫn còn, cho dù Ninh Phàm tốc độ nhanh hơn nữa, cũng trốn không ra. Tại các vị luyện hư xem ra, giết chết Ninh Phàm chỉ là vấn đề thời gian. Tiểu tử, thả xuống Tô Nhan, làm lão phu chi nô, lão phu có thể tha cho ngươi khỏi chết. Một tên luyện hư ma linh vòng tới Ninh Phàm phía trước, ngăn ở Ninh Phàm trước người, cười gằn nhìn phía Ninh Phàm. Hắn gọi là Mục Quỷ, là một gã khuy hư lão quái, thực lực mạnh mẽ, kiêu căng tự mãn. Tuy nói biết Ninh Phàm lợi hại, nhưng cũng không cho rằng Ninh Phàm có thể ngang hàng với hắn. Mục Quỷ một mình ngăn ở Ninh Phàm phía trước, căn bản không có ý thức được đây là cỡ nào nguy hiểm hành vi. Hắn lấy thần niệm khống chế pháp bảo, đó là một cái tiên nhân trưởng bình thường ma binh. Binh khí trên có vô số châm đâm, tại Mục Quỷ điều khiển dưới, hết thảy châm đâm hóa thành lớn bằng cánh tay bụi gai, sinh trưởng ra, phong tỏa tất cả đường đi. Hắn đứng chắp tay, một phái cao nhân tiền bối diễn xuất, tự hồ chỉ muốn Ninh Phàm ngoan ngoãn thả xuống Tô Nhan, hắn có thể tha cho Ninh Phàm bất tử, bằng không phải giết Ninh Phàm. Lão phu cho ngươi nửa hơi cân nhắc. Mục Quỷ cười gằn uy hiếp, một bộ ăn chắc Ninh Phàm vẻ mặt. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn sở hữu nụ cười đều hóa thành chấn động. Đã thấy một luồng xung thiên hắc long bóng mờ từ Ninh Phàm đơn quyền oanh ra. Trong nháy mắt, Ninh Phàm quanh thân kim quang di động, một quyền đánh ra, thiên địa vì đó run lên. Hư thuật, song long, chết. Ninh Phàm trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh, căn bản không có cùng Mục Quỷ nói nhảm tâm tư, trực tiếp một quyền đánh ra hắc long bóng mờ. Không gì địch nổi ánh quyền, đánh vào Mục Quỷ bụi gai pháp bảo bên trên, trực tiếp đem này tốt đẹp phàm hư pháp bảo hạ phẩm, oanh thành mảnh vỡ. Mục Quỷ sợ run tim mất mật, cái kia một quyền chi lực, hắn tuyệt đối không cách nào đỡ lấy, muốn bỏ chạy, đã tới không kịp. Bị Ninh Phàm một quyền đánh vào ngực, ánh quyền tản ra, toàn bộ thân thể hóa thành xương máu nát tan. Nho nhỏ nguyên thần, bất lực mà nghĩ muốn chạy trốn, lại bị Ninh Phàm một tay bắt, trực tiếp một cái nuốt vào, xinh xinh nhai nát, hóa thành một tia ma khí nồng nặc, tụ hợp vào ma văn bên trong. Sở hữu ma linh, đều trong nháy mắt này sợ hãi lên. Ninh Phàm cú đấm kia, mạnh mẽ quá đáng, mặc dù là 7 tên vấn hư, cũng không nhất định có thể vô thương ngăn trở Ninh Phàm công kích. Người này chỉ là nửa bước luyện hư, lại có thể quyền giết khuy hư, cái này không thể nào. Kim quang kia vạn trượng, là kim thân tu sĩ mới có thể có dị tượng. Hắn mặc dù không có chân chính đột phá kim thân cảnh giới, nhưng một quyền chi lực, cơ hồ không kém với chúng ta vấn hư lão quái. Tại các vị lão quái trần chờ nháy mắt, Ninh Phàm đã áp sát kết giới, ngón giữa quấn quanh lên một tia xương khói, từ kim sắc xương khói hóa thành một cái cự trảo, hướng kết giới bỗng nhiên xé một cái, sở hữu kết giới đều một chốc phong hóa. Cái gì? Hắn càng phá đi chúng ta hợp lực bày kết giới. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Một ít còn sót lại 14 tên lão quái, bị tình cảnh này lần nữa chấn động đã đến. Ninh Phàm tu vi không cao, nhưng thủ đoạn quá mức nghịch thiên, quyết không thể khinh thường. Giết! 14 luyện hư ma linh, cùng nhau phát động đòn mạnh nhất, đối Ninh Phàm hai người mang theo ý muốn chắc chắn phải giết. Thậm chí vì để cho pháp thuật tăng nhanh tốc độ, bảo đảm đủ để đánh trúng Ninh Phàm, mấy cái lão quái còn trả giá tự tổn tu vi một cái giá lớn, gia tăng uy lực pháp thuật. 14 đạo luyện hư công kích hợp lực, đủ để chém giết bất kỳ vấn hư. Coi như là xung hư cũng phải bị thương. Tất cả mọi người đều cho rằng Ninh Phàm sẽ kể cả Tô Nhan đồng thời vẫn lạc tại công kích này bên dưới. Liền vào đúng lúc này, Ninh Phàm quanh thân ánh chớp đại hiện, đột nhiên gọi ra nguyên lôi chi giáp. Giáp vàng da thân, áo bào trắng nhuốm máu, Ninh Phàm dường như một cái thiên thần, quay đầu lại lạnh lùng nhìn phía 14 đạo công kích, sắc mặt xem thường. Ta nếu muốn đi, bằng các ngươi, không giữ được. Từng đạo công kích đánh vào Ninh Phàm sau lưng, Ninh Phàm vẫn cứ bằng lôi giáp gắng đón đỡ công kích. Tam giai giáp vàng, đủ để ngăn chặn xung hư một đòn, Ninh Phàm lôi giáp nứt ra vô số vết rạn nứt, nhưng cố không nát, đã ngăn được 14 tên lão quái hợp kích. Rời đi kết giới một khắc, Ninh Phàm gọi ra khi thiên đấu bồng, sinh sinh tan biến tại các vị lão quái trước mắt. Lấy 14 tên luyện hư lão quái sự mạnh mẽ, lại không người có thể nhìn thấu Ninh Phàm ẩn thân. Hết thảy ma linh đều sững sờ rồi. Ninh Phàm chỉ bằng một người, giết ra ngàn vạn ma linh trùng vây, lông tóc không tổn hại. Đúng là ma linh một phương, hao tổn một tên khuy hư lão quái. Nghĩ đến những thứ này, sở hữu ma linh luyện hư viền mắt đỏ đậm, giận dữ hết. Cha, người này nhất định không hề rời đi tàn giới. Cha ra tung tích của hắn đưa hắn chém thành muôn mảnh. Người này quyết không thể lưu, Tô Nhan phải chết. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 477, Phản Tổ Phong Ma. Chương 477, Phản Tổ Phong Ma. Vô số ma linh tại Thập Vạn Đại Sơn triển khai trải thảm cách thức tìm tòi, lại căn bản là không có cách tìm ra Ninh Phàm tung tích. Chúng ma linh duy nhất có thể xác định là Ninh Phàm còn không hề rời đi Lam Giác Tàn Giới. Lam Giác Tàn Giới tan vỡ là Tê Ma một tay bày ra. Tàn giới tất cả không gian đều đã tan vỡ, chỉ ở số ít nơi kín đáo có lưu lại hư không thông lộ, có thể đến ngoại giới. Những này thông lộ, chỉ có 14 tên luyện hư bên trong tu vi tối cao, càn quỷ, biết. càn quỷ phụ trách tan vỡ giới diện, tại hủy hoại chỗ này tiểu thiên tàn giới thời gian, hắn lén lút lưu cái tâm nhãn, lưu lại mấy cái thông đạo đi về ngoại giới. Hắn cũng không muốn giết chết Tô Nhan sau, bị vĩnh viễn vây ở tàn giới bên trong. Nếu có cơ hội, hắn còn muốn rời đi tàn giới, thoát khỏi ma linh thân phận, ra ngoài giới làm một cái mặt mày rạng rỡ luyện hư lão quái, không lại cho bất luận người nào làm nô. 14 tên luyện hư ma linh, một mặt bức thiết hy vọng chém giết Ninh Phàm cho hả giận, một mặt lại bị Ninh Phàm thuấn sát khuy hư thực lực hù đến. Tại tìm tòi Ninh Phàm trong quá trình, coi như là vấn hư lão quái, cũng không dám đơn độc hành động, chỉ lo lạc đàn, bị không biết núp ở chỗ nào Ninh Phàm chỗ chém giết. Bọn hắn tìm được đúng là rất ra sức, chỉ tiếc, Ninh Phàm khi thiên đấu bồng quá lợi hại, không thể bị bọn hắn tìm tới. Ẩn thân Ninh Phàm ôm Tô Nhan, một đường hướng Ma Lam Trì độn hình mà đi. Hắn vào thời khắc này đi tới Ma Lam Trì, làm dĩ nhiên không phải Ma Lam Trì bản thân, mà là Ma Lam Trì phụ cận phong ấn khối thứ tư phiến đá. Bây giờ bị vây ở tàn giới bên trong, tạm thời không cách nào rời đi. Ninh Phàm dứt khoát trước tiên tìm đến phiến đá, sẽ tìm rời đi tàn giới phương pháp. Chỉ cần tìm được phiến đá, Ninh Phàm tất có thể một lần đột phá kim thân. Hắn tin tưởng, lấy hắn kim thân thực lực, diệt sát bọn này ma linh tuyệt đối là điều chắc chắn. Đến lúc đó giết sạch 14 tên ma linh luyện hư, sư hồn diệt ức, hơn nửa có thể tìm tới rời đi phương pháp. Đáng tiếc đi tới Ma Lam Trì sau, Ninh Phàm tản ra thần niệm, nhưng không cách nào tìm ra phiến đá nấp trong nơi nào, hơn nửa hay là muốn hỏi Tô Nhan. Tô Nhan cũng không biết Ninh Phàm ý nghĩ, nàng chỉ cho là Ninh Phàm đi tới Ma Lam Trì là vội vã cùng nàng chặt đứt tâm thần cảm ứng. Này làm cho nàng khá là không nói gì. Bây giờ ngàn vạn ma linh tại sưu tầm nàng cùng Ninh Phàm, Ninh Phàm lại còn có lòng thanh thản chặt đứt lẫn nhau tâm thần cảm ứng, làm việc phải hay không quá không phân nặng nhẹ rồi. Tuy nói bọn hắn tiến vào tàn giới vốn là mục đích đúng là chặt đứt tâm thần cảm ứng, nhưng Tô Nhan tại tuyệt vọng thời gian bị Ninh Phàm cứu, cảm khái sau khi, ý nghĩ trong lòng hơi có chút cải biến. Nếu là lúc trước Tô Nhan, tự nhiên không thích cùng bất luận người nào tâm thần cảm ứng. Nhưng bây giờ, nàng đối với Ninh Phàm tâm thần cảm ứng, đã không có trước đó như vậy bài xích. Tại nàng chỉ đường dưới, chỉ nửa ngày công phu, Ninh Phàm liền đến một tòa to lớn hồ nước màu đen, hiện ra ẩn thân. Hắc hồ diện tích mênh mang, chính là Tô Nhan chỗ nói Ma Lam Trì, trong ao ma khí bốc hơi, khói đen che trời. Chính là cần phải mượn nơi đây tinh khiết mênh mông ma khí, Tô Nhan mới có thể lấy tộc trưởng thân phận, cùng với những cái khác ma linh ký kết khế ước. Mà ở đến Ma Lam Trì sau, Tô Nhan kinh ngạc phát hiện, Ma Lam Trì bên trong ma khí, quỷ dị mà ít đi 1/3. Mà ở bên cạnh ao, lại có cỡ lớn trận pháp để lại vết tích còn rất mới. Tô Nhan nhìn trận pháp này, mơ hồ cảm thấy nhìn quen mắt. Tựa hồ là Lam Giác Tổ bên trong thất truyền một loại cổ trận, hiệu quả là rời đi ma linh khế ước. Trong trận pháp thì có lưu lại tê ma nồng nặc khí tức. Trận pháp này, tám thành là tê ma sở thiết. Mượn trận pháp này, tê ma đem Tô Nhan cùng ma linh nhóm ký kết khế ước, từng cái chuyển đến trên người hắn. Nhưng Tô Nhan không hiểu là, tê ma làm sao tiến vào Lam Giác tàn giới. Trừ phi nắm giữ tộc trưởng lệnh bài, bằng không thì không cách nào tiến vào Lam Giác tàn giới. Tê ma là vào bằng cách nào? Tộc trưởng lệnh bài rõ ràng tại trên tay ta. Tô Nhan nhẹ nhàng thở dài, giờ khắc này truy tra những này còn có ý nghĩa gì? Sự tình cũng đã xảy ra. Lam Giác tộc trưởng lệnh bài phải chăng không chỉ một viên? Ninh Phàm bỗng nhiên đặt câu hỏi. Chuyện này Lam Giác tộc các đời tộc trưởng tại kế nhiệm tộc trưởng thời gian đều sẽ đi tới tổ miếu, khấu mời tổ tượng, ban tặng lệnh bài. Nghiêm chỉnh mà nói, mỗi tộc trưởng đời thứ nhất đều có thuộc về mình lệnh bài. Thông thường mà nói, mỗi đời tộc trưởng chỉ có vẫn lạc mới có thể tuyển ra tộc trưởng kế tiếp nhiệm. Tộc trưởng một khi vẫn lạc, thân phận lệnh bài liền sẽ tự động phá hủy. Tại ta Lam Giác tộc trong lịch sử, cũng chỉ có đời trước tộc trưởng lệnh bài còn cất giữ. Hắn phạm vào một ít sai lầm lớn, bị phế đi tộc trưởng, giam cầm với trong tộc. Đương nhiên, chỉ là trên danh nghĩa giam cầm, ngoại trừ cấm chỉ xuất hành, hắn có thể thu được cùng tu vi ngang nhau tài nguyên tu luyện. Một khi trong tộc cần hắn xuất lực lúc, hắn còn có thể lập công chuộc tội. Thí dụ như lần trước, đời trước tộc trưởng liền tự mình đi tới Lục Dực tộc, tham dự tranh cướp Lục Dực phiến đá. Hắn tộc trưởng lệnh bài, đúng là không có phá hủy, nhưng công bố sớm tại ngàn năm trước đó liền bị người đánh cắp. Vân vân, ngươi nói là... Tô Nhan đáp trả Ninh Phàm đặt câu hỏi, bỗng nhiên đã minh bạch Ninh Phàm ý tứ trong lời nói. Ninh Phàm là ở hoài nghi, Tê Ma tiến vào tàn giới, dùng là đời trước tộc trưởng lệnh bài. Có lẽ là Tê Ma đánh cắp lệnh bài, có lẽ lệnh bài kia vốn là đời trước tộc trưởng đưa cho. Nói chung, Tê Ma sớm tại ngàn năm trước đó, liền có làm phản chi tâm. Hắn rất sớm lấy được như thế một khối lệnh bài, vô số lần tiềm nhập lam giác tàn giới. Bố trí lớn như vậy cục, cũng một mực nhẫn nại, đợi được đột phá vấn hư sau, mới thực hành làm phản kế hoạch, chu diệt Tô Nhan. Đúng, nhất định là như vậy, không phải vậy không cách nào giải thích, vì sao Tê Ma có thể vào tàn giới bố cục. Tô Nhan gật gật đầu, suy đoán của nàng đại thể tiếp cận sự thực, chỉ là sự tình đến một bước này, biết chân tướng lại có thể thế nào. Một đường bỏ chạy, nàng ăn vào Ninh Phàm thuốc trị thương, đã ổn định thương thế. Khí tức khôi phục bình thường, giờ khắc này y ôi tại Ninh Phàm trong lòng, đầy đặn bộ ngực sữa chống đỡ tại Ninh Phàm, ôm ấp, mềm mại thịt non cách quần áo vuốt nhẹ, này tư thế để Tô Nhan sâu sắc cảm thấy không thích hợp. Nàng không lộ ra dấu vết rời đi Ninh Phàm, ôm ấp, nhìn Ma Lam Trì, vẻ mặt có chút phức tạp. Chu đạo hữu phải chăng cảm thấy, Tô Nhan sống được rất thất bại, thuộc hạ từ ngàn năm trước đây liền bắt đầu chủ mưu phản loạn. Tô Nhan nhưng vẫn không có thể phát hiện, còn liên lụy Chu đạo hữu cùng Tô Nhan vây ở tàn giới bên trong. Tô Nhan không có tự xưng thiếp thân, mà là tự xưng khuê danh, bất chi bất giác, cùng Ninh Phàm hơi hơi thân cận chút. Ngươi muốn cho tan ủi ngươi. Ninh Phàm mí mắt vẩy một cái, ngoạn vị nhìn Tô Nhan. Không muốn. Tô Nhan khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng cũng không dám hy vọng xa vời Ninh Phàm sẽ an ủi nàng. Nàng cũng không phải Ninh Phàm người nào. Bầu không khí có chút quái lạ, Tô Nhan không lộ ra dấu vết được đổi chủ đề. Ma Lam Trì đã đến, Chu đạo hữu thật sự quyết định cùng Tô Nhan chặt đứt tâm thần cảm ứng. Ngươi không nỡ bỏ chặt đứt. Ninh Phàm lại một lần cười trêu nói. Không phải, Tô Nhan chỉ là muốn xác nhận một cái. Nếu như Chu đạo hữu thật sự quyết định làm như vậy, Tô Nhan tức khắc liền đi bố trí đại trận Lam Giác tộc bí trận, thêm vào Ma Lam Trì tinh thuần ma khí, hẳn là đầy đủ xóa bỏ giữa chúng ta tâm thần cảm ứng. Tô Nhan tức giận trắng Ninh Phàm một mắt, mắt hạnh bên trong một giận một não, đều có được không nói ra được phong tình. Nàng yêu nghiệt khí chất mê hoặc muôn dân, để Ninh Phàm đều tâm thần run lên, có một tia bị điểm đến cảm giác. Tô Nhan là một cái thục mỹ nữ nhân, lời nói trên không có phần xí, phong nữ trả nữ chúng nữ tử quyến rũ, nhưng Tô Nhan trong xương có một loại độc đáo phong tình, ánh mắt tựa yêu tinh giống như câu nhân. Thực sự là một cái yêu nữ, nếu không hai người quan hệ còn thấp, Ninh Phàm đều muốn trêu ghẹo đĩa xưng nàng làm, Tô yêu, rồi, yêu nghiệt nữ nhân. Tô cô nương tựa hồ đã hiểu lầm, ta cũng không hề muốn cùng cô nương chặt đứt tâm thần cảm ứng. Ngươi nhưng là của ta ma phi, chủ nhân cùng ma phi giữa, có một chút tâm thần cảm ứng thật là bình thường. Ninh Phàm lời nói để Tô Nhan đôi mi thanh tú buông lỏng, từ nội tâm mà nói, nàng cũng có chút không muốn cùng Ninh Phàm chặt đứt cảm ứng. Nhưng nghe Ninh Phàm tự xưng là chủ nhân của nàng, nàng mắt hạnh dương lên, có chút không hợp. Tô Nhan đúng là Lam Giác tộc ma phi, nhưng ngươi khi nào thành Tô Nhan chủ nhân, ta làm sao không biết? Ngươi lại tại trêu đùa ta. Ta chỉ là trần thuật sự thực, ngày sau ngươi liền đã minh bạch. Thay cái đề tài đi. Ta đến Ma Lam Trì, kỳ thực là vì đạt được phong ấn ở phụ cận ma tượng phiến đá. Làm sao ngươi biết bộ tộc ta phiến đá phong ấn tại Ma Lam Trì phụ cận? Tô Nhan hơi kinh ngạc rồi, đây chính là Lam Giác tộc bí văn, Ninh Phàm vì sao biết? Ta có thủ đoạn của ta, chúng ta làm cái giao dịch đi, ngươi đem ma tượng phiến đá cho ta mượn liếc mắt nhìn, ta giúp ngươi chạy ra chỗ này tàn giới, cũng giúp ngươi chém giết Tê Ma, làm sao? Giao dịch. Tô Nhan trầm ngâm không nói, ma tượng phiến đá tuy rằng quý giá, nhưng Lam Giác tộc không cách nào phá giải bên trên kinh văn, muốn phiến đá cũng vô dụng. Nếu chỉ là cho Ninh Phàm liếc mắt nhìn, tựa hồ không phải là cái gì đại sự. Liếc mắt nhìn phiến đá, liền có thể trao đổi Ninh Phàm trợ giúp, dẫn nàng đánh ra tàn giới, nàng tựa hồ kiếm bụn không lỗ. Ta đáp ứng ngươi, bất quá trong tộc phản loạn, cũng không nhọc đến Chu đạo hữu ra tay rồi. Nếu có thể rời đi tàn giới, chỉ là một cái tê ma, Tô Nhan tự hỏi còn có thể ứng phó. Nếu là tê ma, quỷ giác kể cả cái kia đời trước tộc trưởng đều phản loạn rồi, ngươi thật sự có thể ứng phó. Như toàn tộc đều phản loạn rồi, ngươi cũng có thể ứng phó. Rồi hãy nói, ta mang ngươi đi lấy phiến đá. Tô Nhan đã trầm mặc, như trong tộc hết thảy luyện hư đều tham dự phản loạn, nàng vẫn đúng là không cách nào ứng phó hai tên vấn hư, một tên khuy hư. Nhưng nàng không muốn thiếu nợ Ninh Phàm quá nhiều, cầu Ninh Phàm ra tay giúp đỡ sự tình, nàng làm không được. Rồi hãy nói, ai biết bọn họ là không có thể rời đi tàn giới đây này. Phiến đá bị phong ấn ở một chỗ bí mật bên trong tòa cổ trận. Tòa cổ trận kia ở vào Ma Lam Trì phía tây trăm vạn dặm, trận pháp cấp bậc khá là không thấp, là một vị Lam giác tộc cổ đan sư chỗ bày xuống. Có Tô Nhan dẫn đường, mở trận, Ninh Phàm dễ như ăn bánh, liền đứng ở phiến đá trước mặt. Ngươi cho ta có ân cứu mạng, tự coi như ngươi muốn lấy đi phiến đá, ta cũng có thể giúp ngươi giấu giếm. Tô Nhan không tin Ninh Phàm chỉ là nhìn phiến đá liền thỏa mãn. Ma tượng phiến đá là chí bảo, tối nhưng không người có thể phá giải bí mật, nhưng Lan Lăng Vương cấp bậc cao thủ đều vì một khối phiến đá đánh bể đầu. Ninh Phàm muốn cướp đi phiến đá là nhân chi thường tình. Tô Nhan là cái có ơn tất báo người, nếu như Ninh Phàm thật sự muốn lấy đi phiến đá, nàng cũng nguyện ý giúp Ninh Phàm ẩn giấu. Thật sự không cần lấy đi. Ninh Phàm ngồi xổm người xuống, không có giải trừ phiến đá phong ấn, chỉ là cách phong ấn, đưa bàn tay đặt ở trên bàn đá. Ánh mắt của hắn tại phiến đá trên ma kinh lưu luyến, sở hữu chính xác văn tự đều khắc trong tâm khảm trong, đạo thứ tư ma khí cũng hút vào sau lưng ma văn bên trong. Khối thứ tư phiến đá ma kinh, bù đắp tổ phù luyện huyết phương pháp sở hữu pháp quyết, hành công con đường, bí thuật bí pháp. Đạo thứ tư ma khí, tại Ninh Phàm trong cơ thể cùng với những cái khác ba đạo ma khí lẫn nhau hô ứng.